trôi, phút giây đã đến, đợi cánh nhung hoa màn. Bạn ơi, xin hãy nghe đây, lời nói tha thiết khuất tận đáy tim tôi. Đời sớm đường tôi vẫn đi, tình yêu vui thú lệ đắng tôi đã chia sẻ rồi đánh mất trong cuộc đời. Giờ đây lệ rơi ngập mi, tìm đến ngày xưa bỗng thấy lòng ngẩn. Đời ta đã qua biển dâu, khiến lòng muốn nói câu thôi ta đừng tiếc thương. Hãy thôi đừng tiếc thương chi, vì đường ta đã đi. Lòng người hôm nay có chăng bạn ơi, là mình ta đây với ta mà thôi, để ta có đôi lời của lòng ta, và không ai kia sẽ làm đổi thay. Mặc đời mênh mông, mặc những viền vông, đường ta ta vẫn đi. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few. What I had to do and saw it through without exemption. I planned.